Khi ấy nàng còn để mái tóc đen dài, luôn mỉm cười dịu dàng, ai ngờ chỉ sau mấy năm tiếp xúc với xã hội mà nàng đã thay đổi nhanh như vậy. Người đàn ông theo đuổi nàng thậm chí hơn nàng tới 20 tuổi, là một gã trung niên đã hơn 40 rồi. Bộ dạng tươi cười phóng khoáng của Cung Diệp Vũ cũng biến mất, hắn chỉ yên lặng lái xe cả nửa ngày sau mới thấy hắn nói. Thế gian như lò, quyền thế như than, tiền tài như lửa, người trần đều bị lửa than thiêu đốt, mài luyện cho tới khi chỉ còn là một quả cầu sống, không một chút bản sắc. Cho dù ngươi là anh hùng hào kiệt, là bá vương kiêu hùng thì cuối cùng cũng sẽ được mài nhẵn thành công, không còn lại chút bản ngã, bốn, nào, hoặc nói là, đã lạc mất bản ngã. Có biết vì sao Trung Quốc hơn 1 tỷ, gần như chiếm 1/4 dân số thế giới mà lại chỉ có hơn 10 chánh thoát giả và một cao đẳng chánh thoát giả duy nhất là ta, có biết vì sao lại ít đến vậy không? Bùi Kiêu kinh ngạc, hắn vội vàng tập trung tinh thần, sắc mặt nghiêm túc nói. Vì sao vậy? Thật ra ta cũng tò mò cái này. Mấy ngày nay ta vẫn đang đọc tài liệu về tổ chức, ta thấy chúng ta có tất cả 13 chánh thoát giả và một cao đẳng chánh thoát giả là ngươi, số lượng như vậy thật đúng là quá ít. Cho dù trong dân gian có thể có chánh thoát giả không được phát hiện giống như ta, nhưng cũng không thể ít tới mức như vậy mới đúng chứ. Cung Diệp Vũ cười khổ nói, điều này thì phải nói tới cách lý giải trước kia của ta, tinh thần của một người thường sẽ được thể hiện nhiều nhất ở bản sắc cá nhân. Giống như là bản tính trời sinh vậy, khi người trẻ tuổi còn chưa bước vào xã hội, còn chưa bị xã hội ma luyện thì thứ khí phách ý chí cá nhân này vẫn còn, nhưng rồi vì ý chí không phù hợp xã hội mà phải chịu thiệt thất bại hết lần này đến lần khác. Vậy nên cuối cùng không thể không tự điều chỉnh, mài nhẵn chính bản thân mình để có thể tiếp tục tồn tại, mang tính cách chân chính của mình che đậy, cất giấu hoặc vứt bỏ. Cứ như vậy mà tạo thành một xã hội liên miên bất tận những cái xác đang sống, người như vậy làm sao có đủ tinh thần và ý chí để giải thoát khỏi tội nghiệt? Làm sao có thể để tinh thần và ý chí của mình cùng hòa vào chấp niệm để có thể trở thành chánh thoát giả và cao đẳng chánh thoát giả đây? Không thể nào, nói tới những lời sau cùng thì tiếng nói của Cung Diệp Vũ đã trở nên kịch liệt, hắn lớn tiếng. Tuy ta rất không muốn thừa nhận, nhưng về mặt giải phóng cá tính, thể hiện cá tính và thậm chí là tôn trọng cá tính thì quốc gia của chúng ta không thể so được với các nước Âu Mỹ giàu có. Thậm chí nước ta thực sự là nơi tàn phá bản tính cá tính, hoàn toàn đập nát mọi khí phách cá tính trời sinh. Trong hoàn cảnh như vậy thì dù có hơn 1 tỷ dân làm cơ sở cũng có thể sinh ra được bao nhiêu chánh thoát giả đây. Có thể có bao nhiêu cao đẳng chánh thoát giả đây? Trời ạ, người có thấy không? Khi sóng điện từ ngày càng gần tới điểm giới hạn thì tỷ lệ xuất hiện chánh thoát giả và cao đẳng chánh thoát giả càng lớn, mà chính vì vậy. Mà chênh lệch giữa tổ chức linh hồn nước ta và các tổ chức linh hồn nước ngoài ngày càng lớn. Lời bình, nếu có một ngày phải kề vai tử chiến, thì tôi sẽ đem cái mạng này ra trả lại cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế gian như lò, quyền thế như than, tiền tài như lửa, người trần đều bị lửa than thiêu đốt, mài luyện cho tới khi chỉ còn là một quả cầu sống, không một chút bản sắc. Cuộc đời liệu có được mấy người sẵn sàng cùng ta nhảy vào nơi núi đao biển lửa? Ai có trái tim rực cháy khi nghe được những lời ấy lại không sôi trào nhiệt huyết? Mời đón đọc những chương tiếp theo đầy nhiệt huyết và cảm xúc của TVK đi, được thực hiện bởi nhóm dịch vô hạn chi tâm. Chú thích, 1, lưỡng bại câu thương, vì dồn đối phương vào chỗ chết mà ngay cả bản thân cũng không giữ an toàn được nữa. 2, động tác thi lễ của phụ nữ Trung Quốc xưa, giống như động tác gập người để bật nhảy, nhưng trong tâm chỉ hạ một chút, đầu gối hơi gập. Ai xem phim TQ cổ chắc đều từng thấy. 3, cô bé yếu đuối, nguyên tác, tiểu nhi nữ ý nói là sướt mướt ủy mị. 4, bản ngã, có thể hiểu là phần nhân cách chân chính, là những gì thuộc về nhân cách trời sinh chứ không phải được tạo ra, được ngụy trang thành. Cách chương.